Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, ba thế lực lớn. Converter dung kiều cầu phiếu PS, thành phố hỗn loạn, một cái rất trọng yếu quá độ, bên này sẽ rất nhiệt huyết, kết thúc sau đó, đến lúc đó Tiểu Phi giết hồi Bắc Cương, cút, đau trong tay. Tương đối ánh sáng, máu cũng dính không được một chút. Tô Tử Phàm trực tiếp thả lại đến trên đùi đeo vị trí. Vương cấp cao thủ, trêu chọc phải vương cấp cao thủ. Cái này trong ba người một người, chẳng qua là bị chém xuống một cánh tay. Tương đối khá, nếu không, vương cấp cao thủ giận dữ. Ba người sớm đã không có tánh mạng. Tới, Tiểu Lục, chúng ta uống rượu. Để cho ba cái đổ khốn, quét nhã hứng, Tô Tử Phàm hơi thở thu hồi, cầm ly rượu lên, hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Tiểu Lục, ngày hôm nay nhưng mà ngươi anh tư trả tiền, ngươi liều mạng uống là được. Này, anh ba, ngươi không phúc hậu à? Lần này rõ ràng là ngươi mời khách, nếu không ta cũng sẽ không điểm nhiều như vậy rượu mắc tiền. Huống chi mỗi lần cùng ngươi đánh cuộc, ta cũng thua, tiền đều ở đây ngươi bên kia được không? Ta anh ba, hôn anh ba à? Tô Tử Phàm vừa nói, hướng Phong Khải tương đương thân thiết ai gần qua đi, làm ra một bộ chim non y theo người dáng vẻ. Chớ ghét ta, anh ba, anh hai quá nghiêm túc. Em, trai, năm lạnh như băng, ta cùng ngươi coi như là nhất thân thiết. Anh ba, tiền ngươi chi tiền thôi, ngươi cái keo kiệt người, cũng không có thua ta bao nhiêu tiền, ngươi hẳn còn có không thiếu. Mao Tuyến à, ta còn muốn cưới vợ, đây là vốn lấy vợ, động bất đồng, ta tới, lần này ta mới. Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng nói, cái này làm cho Tô Tử Phàm liền đẩy ra Phong Khải. Vẫn là Tiểu Lục tốt. Sau này hết thảy có ngươi anh tư ta bảo bọc, ai dám khi dễ Tiểu Lục, ta muốn mạng hắn. Vừa nói, lần nữa tự rót cho mình thêm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Đối với Tiểu Lục, không xa là Tô Tử Phàm, vẫn là Phong Khải, còn kèm theo một cổ không giống cảm tình, đó chính là đã từng là nhỏ thằng sáu, đã từng là hết thảy, không muốn sắp xảy ra. Mất đi một cái Tiểu Lục, không muốn mất đi cái thứ hai Tiểu Lục. Tô Tử Phàm, cái này có chút phiền toái. Còn có cái đó Phong Khải, còn như cái tên kia, ngược lại là một khuôn mặt xa lạ. Tô Tử Phàm ba người đã khiến cho cái này phòng khiêu vũ bên trong không ít người chú ý. Trước vậy ba cái càng nam người là mới tới. Không biết Tô Tử Phàm ở thành phố hỗn loạn danh tiếng. Bọn họ những thứ này ở hỗn loạn chống đỡ đợi mấy năm người. Làm sao sẽ không nhận biết cái thằng nhóc này. Tuổi tác hơn 30. Có vương cấp cao thủ thực lực. Thuộc về mấy vòng vương cấp cao thủ. Chỉ có chân chính tiếp xúc. Từng có giao thủ người mới hiểu. Chắc cũng là một phiền phức lớn. Khuyển ra, cần bẩm báo mà. Dẫu sao Tô Tử Phàm, nhưng mà, ở bên góc một nơi, một người đầu chọc người đàn ông, cái này nam đầu chọc người, trên mặt có bò cạp xăm, toàn bộ tay phải không có, là một cái kim loại ngã câu, đến thành tay phải, vậy cũng câu cắm trái cây, thả vào miệng vừa ăn, tay trái chính là đi sâu vào liền bên cạnh phụ nữ bộ ngực, không ngừng xoa nắm. Gây ra người phụ nữ kia mặt đỏ tay trần trùi, kiều xuyễn liền liền, huyết kỵ vệ, chẳng lẽ chúng ta còn không có từng giết sao? Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn người, khóe miệng lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhẹ, cái này nam tử đầu chọc kêu chó xoa, cũng là một người đích thực vương cấp cao thủ, bất quá hắn thực lực, cũng chỉ ba chuyển vương cấp bộ dáng của cao thủ. Nhưng ở thành phố hỗn loạn, dám cùng hắn người đối nghịch rất ít. Phàm là đối nghịch, rất lớn một nhóm người đều đã bị hắn trừ đi. Khuyển ra, chẳng qua là ngươi cũng biết, nhận được tin tức, cần chúng ta ở thành phố hỗn loạn an phận một chút. Điện Thanh Long cửu điện chủ, 8 điện chủ, 7 điện chủ, còn có 6 điện chủ sẽ tới. Cộng thêm ở hỗn loạn chống đỡ 5 điện chủ, tổng cộng 5 vị điện chủ, đến lúc đó làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Có một người không khỏi nhắc nhở, như vậy nhắc nhở, để cho vậy Khuyển Gia nhíu mày một cái, nếu là còn giống như cái đó đồ khốn vậy, cái này Tô Tử Phàm cũng phải chết. Hừ, tiếp tục chơi, không cần để ý tới. Vừa nói, đem tay trái chơi gây ra người phụ nữ, kéo tới, cái này kéo qua, trực tiếp đem mình dây kéo khóa quần kéo ra. Ánh mắt đối với người phụ nữ kia báo cho biết một phen. Người phụ nữ kia căn bản không có một chút phản kháng, nằm ở chó xoa trên đùi, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tới. Lão tứ, ngươi xem, ngươi như vậy, lập tức đưa tới bên này người chú ý. Đây chính là rất nhức đầu. Nhức đầu cái quái gì? Ta đi gặp Lan tiểu thư, lần này hẳn sẽ có tin tức tốt, thuận tiện buông lỏng một chút. Ngươi cùng Tiểu Lục ở bên này vui đùa một chút. Có cần gì, Tiểu Lục ngươi cứ mở miệng. Mọi người đều là người đàn ông, có thể hiểu. Vừa nói, Tiêu Tử Phàm đứng dậy, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nháy nháy mắt một chút, cầm một chai rượu, trực tiếp rời đi. Tiểu Lục, hắn chính là như vậy, cùng ngươi phát biểu coi như là tương đối nhiều. Hắn cái thằng nhóc này, chủ yếu hay là thích cùng đàn bà nói chuyện, chính là sẽ lắc lư. Một điểm này, hắn chính là da mặt dày. Phong Khải không khỏi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi sự chú ý chủ yếu ở nơi này phòng khiêu vũ, ánh mắt nơi gặp trên người. Khải đại ca, thành phố hỗn loạn, chủ yếu nhất là những thế lực rất nhiều, nhiều đến ngươi căn bản không cách nào biết được có nhiều ít. Nhưng chủ yếu vẫn là ba cái thế lực, không sai, chính là ba cái thế lực. Cái này ba cái thế lực, nhắc tới ở thành phố hỗn loạn, coi như là lẫn nhau bây giờ kềm chế, thuộc về cùng một tầng thứ tồn tại. Cái đầu tiên chính là Thần Điện Vô Cực dưới cờ, người Điện Thanh Long, ở bên này người Điện Thanh Long rất nhiều. Cái thứ hai là một cái gọi là gia tộc Ailey thế lực, cái thứ ba chính là hải ngoại thế lực, rất hỗn loạn, giống như trước ngươi anh tư dọa lui vậy. Ba người hiển nhiên là thứ liều mạng, mới vừa tiến vào thành phố hỗn loạn, đối với hỗn loạn chống đỡ còn không giải trừ. Những người này vậy cũng biết tiến vào hải ngoại thế lực trong. Nói thật, cái này hải ngoại thực lực bởi vì là quá hỗn loạn quan hệ, thường xuyên phát sinh quy mô nhỏ nội bộ đấu loạn, bất quá toàn thân thực lực vẫn là rất không thể coi thường. Phong Khải hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích khởi, cái này ba cái thế lực, đối với trong này hai cái thế lực, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có bất kỳ nghi vấn. Chỉ có cái này cái gọi là gia tộc Ailey, Dịch Tiểu Phi có chút tò mò, một gia tộc, chẳng lẽ là cùng kinh thành 12 gia tộc lớn vậy tồn tại? Khải đại ca, cái này gia tộc Ailey là cái gì có thể ở thành phố hỗn loạn đặt chân? Rất đơn giản, cái này thành phố hỗn loạn mở rộng chính là cái này gia tộc Ailey chủ đạo. Gia tộc Ailey chủ yếu nhất căn cơ chính là ở thành phố hỗn loạn. Dĩ nhiên, hôm nay cái này thành phố hỗn loạn tùy thời sẽ bị tất cả đại quân phương hủy diệt, nhắc tới cũng không coi là thái an ổn. Ít nhất bây giờ là an toàn, chỉ có thể nói chỗ này rất kỳ lạ. Như vậy giải thích coi như là để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, bất quá cái này thành phố hỗn loạn, quả vật loạn, cái này loạn không có bất kỳ chế ước gì, coi là có thể làm mưa làm gió địa phương, dĩ nhiên còn cần dựa vào quả đấm của người nào lớn. Càng là địa phương như vậy, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Chẳng qua là Điện Thanh Long, tại sao phải ở thành phố hỗn loạn? Đây là Dịch Tiểu Phi bây giờ nhất muốn biết sự việc. Không lợi lộc không dậy sớm, một nhất định có nguyên nhân chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.